cái đuôi nhỏ của Tô lão đại. Chương 72, giúp em trai tìm bạn gái một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ngày hôm sau thì Châu Tiểu Á được Tô Thước đưa đến trường. Tuy nhiên thì ngay khi cô vừa bước xuống xe của anh thì Triệu Thu Ánh liền bước đến chặn đầu xe. Vốn dĩ cô còn định quay lại trong xe để xem có chuyện gì. Nhưng cô còn chưa kịp đi vào thì Tô Thước cũng đã bước xuống. Lúc này thì Triệu Thu Ánh tưởng rằng anh cũng có chuyện muốn nói với mình nên nét mặt đã vui vẻ hơn được một chút. Tuy nhiên thì ngay sau đó Tô Thước lại lướt qua cô ta mà trực tiếp đi đến chỗ của Châu Tiểu Á, sau đó đưa cho cô một tấm danh thiếp. Nói, em bảo Châu Nam Hạo gọi điện theo số điện thoại. Sau đó thì bàn bạc với chủ nhân số máy. Đây là lần đầu tôi giúp cậu ta. Xem như là lần cuối. Không cần nói thì Châu Tiểu Á cũng đã đoán được chủ nhân số máy này chính là Monster rồi. Vì chỉ có một Monster mới có thể khiến cho Bàng Linh nguôi giận. Đồng thời cũng xem như là giúp đỡ cậu em vợ Châu Nam Hạo này một lần cũng không quá đáng. Còn chưa để Châu Tiểu Á nói gì thì Tô Thước lại một lần nữa căn dặn cô mấy câu rồi lập tức rời đi. Từ đầu đến cuối đều không hề để ý đến Triệu Thu Ánh một cái. Hành động này của anh thật sự đã làm cho cô phải bật cười. Chàng trai này đúng là có chút đáng yêu đấy chứ. Ít nhất thì có lẽ bây giờ anh cũng đã tự nhận thức được rằng mình không còn là người đàn ông độc thân hoàng kim nữa. Thay vào đó thì hiện tại anh đã là người có vợ rồi. Không dây dưa với nữ nhân khác chính là điều quan trọng và hiển nhiên nhất. Mặc dù bây giờ nụ cười của Châu Tiểu Á chính là hạnh phúc thì Tô Thước đã dần chấp nhận việc anh đã có vợ. Và vợ của anh chính là cô Châu Tiểu Á, tuy nhiên thì lọt vào mắt của Triệu Thu Ánh thì cô ta lại nghĩ là cô đang cười khinh bỉ mình. Nên bất giác lại muốn tiến đến để dạy dỗ cô một bài học. Nhưng còn chưa kịp tiến lên thì đã có một sinh viên chạy đến. Nếu như Châu Tiểu Á không nhìn nhầm thì người này là học sinh mới. Nhưng còn không để cô hóng hớt được cái gì thì ngay lập tức Triệu Thu Ánh và người nam sinh mới đến kia liền đi ngay lập tức. Lúc này chính Châu Tiểu Á còn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ở phía sau cô thì Đàn Tâm đã nhìn thấy và nhận ra người nam sinh kia chính là Hầu Vưu Anh, cậu ta có thể xem là một cánh tay đắc lực của Kim Ưng Bang, hay nói đúng hơn là của Bạch Khánh Tùng. Nhưng tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Còn đi cùng với Triệu Thu Ánh nữa chứ? Xem ra mối quan hệ giữa Triệu Thu Ánh và Bang Kim Ưng thật sự không tồi. Hoặc Tô lão đại đã nghĩ đúng, người đứng phía sau chống lưng cũng như là chỉ thị Triệu Thu Ánh chính là Bạch Khánh Tùng. Tuy là Đàn Tâm đã đoán được kha khá rồi nhưng cô cũng không bày tỏ ra thái độ gì cả. Sau đó thì cô ấy cùng Châu Tiểu Á cùng nhau đi vào lớp. Hiển nhiên là trên đường đi về lớp thì Đàn Tâm cũng không quên nhiệm vụ báo cáo cho Tô Thước biết tình hình. Ngay khi nhận được báo cáo từ cô ấy thì Tô Thước đã nhếch môi cười nhạt. Xem ra lần này anh phải thật sự đến nói chuyện với một người rồi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Tước đăng tiên. 2. Xuyên sách thành vợ trước cố chấp của tổng tài. 3. Hắc đạo tổng tài cuồng sủng tôi. 4. Em là tất cả của tôi. Cô gái à, ở bên này thì Đàn Tâm và Châu Tiểu Á cũng đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Và hiển nhiên cô ấy cũng đã nhìn thấy biểu hiện khác thường của Bàng Linh. Nếu như trước kia Bàng Linh là một cô gái năng động, hoạt bát, còn rất nhiệt tình, nhưng bây giờ lại cứ lầm lì, không chịu nói chuyện với ai. Á, cậu ấy bị sao vậy? Nghe Đàn Tâm hỏi thì Châu Tiểu Á cũng nhìn sang chỗ của Bàng Linh. Nhưng rồi ngay sau đó thì cô liền thở dài một tiếng. Nói, tớ cũng chỉ biết sơ sơ thôi. Không rõ mọi chuyện thế nào. Tâm, liệu cậu có biện pháp gì giúp tớ không? Hiển nhiên thì để Đàn Tâm giúp đỡ mình thì trước tiên Châu Tiểu Á cũng đã kể lại mọi chuyện cho cô ấy nghe. Nhưng đương nhiên là cô sẽ nói tránh đi về việc làm của Hứa Vãn Tùng. Chỉ nói đơn giản là Châu Nam Hạo đã làm cho Bàng Linh thấy khó chịu khi đã nói những điều không tốt về thần tượng của mình. Nên cuối cùng là khiến cô ấy tức giận. Rồi sau đó liền biến thành như vậy. Mặc dù biết rõ Châu Tiểu Á đang cố ý bao che cho thân phận hacker của Bàng Linh. Một người biết rõ sự thật nhưng lại giả vờ như không hiểu gì đúng là khiến người ta bội phục. Đến lúc này thì Đan Tâm liền nói. Muốn tháo dây thì phải tìm người thắt dây. Tốt nhất thì cậu nên để họ tự giải quyết với nhau đi. Nếu cậu còn xen vào thì sau này sẽ khá khó đối mặt đấy. Đương nhiên là Châu Tiểu Á hiểu được câu nói của Đan Tâm. Nhưng dù sao thì cô cũng là chị gái của Châu Nam Hạo. Lại còn là bạn thân của Bàng Linh. Nên đâu thể nào nói bỏ mặt là bỏ mặt được chứ. Suy đi tính lại thì cuối cùng Châu Tiểu Á vẫn quyết định giúp đỡ em trai một tay. Còn mọi chuyện đến đâu thì cô không quản nữa. Tất cả hay xem ý trời đi. Cách chương.